Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2860. Thắng. Thiên địa yên tĩnh, tinh hà không tiếng động. Vạn linh thần tình đờ đẫn, không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên lại có thể lấy sức một mình tàn sát hết thánh vực đại quân. Hơn nữa chỉ dùng chưa tới một canh giờ, không tới 1000 chiêu. Đây chính là 30 nhiều thành đạo người, 7 vị trí cường thánh vương, ở trong vòng 1 giờ, lấy sức một mình tàn sát hết, nhị thiên hai chữ cũng không cách nào hình dung rồi. Chúng sinh hoan hỉ, vạn linh kích động, hô to Lăng Tiên tên, đưa hắn coi thành chúa cứu thế. 99% người không biết địch nhân lớn nhất là thánh vực thiên đạo, vì vậy thấy Lăng Tiên tàn sát hết thánh vực đại quân cũng cho là vũ trụ thắng. Nào ngờ, vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, tuy có phương pháp phá cuộc, cũng không phá cuộc chi ngắm. Năm đó, ta có thể tại hắn trên tay chống nổi 100 chiêu, bây giờ, sợ là ngay cả 10 chiêu cũng không chống nổi rồi. Nhìn tấm ánh sao, giống như thiên tôn Lăng Tiên, ngạo thiên tiên vương ánh mắt phức tạp, muôn vàn cảm khái. Chúng thần linh cũng là như thế. Ở bất kỳ một cách nào thời đại, thần linh cũng ánh sáng vạn trượng, hết sức huy hoàng, có thể ở thời đại này toàn bộ thần linh cũng ảm đạm phai mờ. Lăng Tiên quá chói mắt, phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, hơn nữa cũng đến gần vạn cổ đệ nhất nhân, có thể xưng vạn cổ duy nhất. Tu thành bất hủ hồn cùng không diệt pháp hai đại nghịch thiên chi có thể, càng là vô tiền khoáng hậu, không người nào có thể so với. Vượt qua bàn cổ thắng được Hồng Quân, hơn nữa còn là lấy 300 tuổi, ngoại trừ thánh vực thiên đạo, hắn có thể xưng vạn cổ mạnh nhất. Bất tử bất hủ hồn, nhịp thiên không dứt pháp, hắn lại thật tu thành. Thiên đế tâm cảm khái thở dài, nói. Đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, là đúng. Đối cũng tốt, sai cũng được, hắn đều là hy vọng duy nhất. Ngạo thiên tiên vương nhìn xa thiên không, nói. Chỉ có 13 ngày, nguyện hắn có thể bước ra một bước cuối cùng thân biến hóa vũ trụ. Ta không có nắm chắc, không hề có một chút nào. Than nhẹ âm thanh hạ xuống, Lăng Tiên tử trong hư không đi ra, mắt sáng như sao ảm đạm, khó nén bất đắc dĩ. Hắn bế quan hơn 100 năm, tu thành bất tử bất hủ hồn, nghịch thiên không dứt pháp, đủ thấy hắn có bao nhiêu tươi đẹp, ngay cả Hồng Quân bàn cổ cũng vô pháp cùng hắn sánh bằng. Nhưng hắn nhưng thủy chung vô pháp bước ra một bước cuối cùng, tu thành bất diệt thể, có thể tưởng tượng được, độ khó bao lớn. Vạn cổ khó đi nhất ba cái đường, lấy bất diệt thể là nhất, so với vượt qua thiên tôn còn khó hơn. Ngạo thiên tiên vương nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi đã vượt qua thiên tôn, nếu có thể tu thành bất diệt thể, ngươi chính là vạn cổ người mạnh nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên nhìn một cái thiên không, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía đông đảo thần linh, nói. Chư vị tranh thủ thời gian nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Nghe vậy, chúng thần trịnh trọng gật đầu, tất cả lấy ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Tiên. Trước, Lăng Tiên nói tàn sát hết thánh vực đại quân, không bao lâu bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Lăng Tiên lấy sức một mình, nghênh chiến 7 vị trí cường giả, chúng thần cũng cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lăng Tiên không phải là cuồng vọng, tàn sát hết thánh vực đại quân, đúng là không tốn bao nhiêu thời gian, nếu không phải tứ phương thiên đế xuất thủ, nửa giờ đều dùng không được. Cho nên, chúng thần kính sợ Lăng Tiên, cũng vui mừng chính mình không có khiêu chiến hắn tâm tư. Lấy sức một mình, trấn áp 7 đại chí cường giả thiên đạo không ra, có ai tư cách cùng Lăng Tiên đánh một trận. Ta sẽ chờ đem hết khả năng, ngươi chỉ cần tính tâm tu luyện tranh thủ ở vũ trụ thiên đạo tiêu tan trước, bước ra một bước cuối cùng. Ngạo thiên tiên vương thật sâu nhìn Lăng Tiên T91 so liếc mắt đầy ức kỳ vọng. Mọi người tại đây cũng là như thế. Rồi sau đó, chúng thần rối rít xuất thủ, mượn tiên trận lực trì hoãn thánh vực thiên đạo bước chân. Nhưng vào lúc này, rất nhiều dị tượng hiện lên, mặc dù không cùng Lăng Tiên phi thăng lúc, nhưng là gọi là kinh thế hãi tục. Ngay sau đó, một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang dội Vạn Kiếm Tông, dị tượng càng kinh người, sáng lạng chói mắt, sáng chói chói mắt. Con cái nhà ai? Lăng Tiên hơi ngẩn ra, có này kinh người dị tượng, đứa nhỏ này chỉ cần không chết yểu, đem tới tất thành đại khí. Sư tôn, con của ta ra đời, là một con trai. Tiểu Thạch đầu bước trên mây tới, mặt đầy vui mừng kích động không thôi. Trong ngực hắn ôm một đứa bé sơ sinh, béo trắng, được người ta yêu thích. Điềm lành rực rỡ, kim liên đầy trời, dị tượng hóa thành tinh khí tràn vào bé trai sơ sinh trong cơ thể, vì đó tẩy tinh phạt tủy. Chúc mừng ngươi làm cha. Lăng Tiên nở nụ cười, đem bé trai sơ sinh ôm vào trong ngực, sinh lòng xấu hổ, cũng sinh lòng thương cảm. Xấu hổ là hắn mấy năm nay bề bộn nhiều việc tu luyện, không biết Khổng Linh có thai cùng một, thương cảm bởi vì này hài tử, sinh quá không phải lúc. Nếu là hắn vô pháp thân biến hóa vũ trụ, vậy cho dù thánh vực thiên đạo không đại khai sát giới, đứa nhỏ này cũng sẽ trở thành đề tuyến tượng gỗ đảm nhiệm thiên đạo định đoạt. Lâm Thanh Y cũng cười nói vui, khó nén vẻ hâm mộ. Cái này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng muốn có một hài tử, có thể thánh vực thiên đạo sắp chúa tể hai giới, không được. Sư tôn, cho hắn lấy cái tên đi. Tiểu Thạch đầu mắt lộ ra khao khát. Được, tha cho ta suy nghĩ một chút. Lăng Tiên cười nhạt, Tiểu Thạch đầu không cha không mẹ, có tư cách cho đứa nhỏ này gọi là người, chỉ có hắn. Trầm ngâm chốc lát, hắn cười nói. Liền tên một chữ một cái thắng chữ, thắng thua thắng, như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Thạch đầu trầm mặt, mọi người tại đây cũng yên lặng không nói. Không phải là thắng chữ không được, mà là minh bạch Lăng Tiên thâm ý. Hắn hy vọng có thể chiến thắng thánh vực thiên đạo, đảm bảo vũ trụ thái bình, hộ vạn linh chu toàn. Tên rất hay, đứa nhỏ này ở sinh tử quan đầu ra đời, đến lượt lấy thắng chữ làm tên. Ngạo Thiên Tiên Vương cất tiếng cười to, mọi người cũng đều cười. Từ nơi này hài tử trên người, bọn họ lấy được một cách không thể thua lý do. Ai cũng biết có con cháu, ai cũng không hy vọng hậu nhân sự sống còn, khống chế ở thánh vực thiên đạo trên tay, cả đời cũng không trông thấy quang minh. Đa tạ sư tôn ban tên cho. Tiểu Thạch đầu lộ ra nụ cười, từ ái nhìn bé trai sơ sinh, nói. Thắng mà, ngươi phải nhớ kỹ, không thể cô phụ sư tổ lấy cho ngươi tên. Người này sinh ra liền có đại khí vận, lại vừa là đệ nhất thiên tôn đồ tôn, đem tới tất thành đại khí. Ngạo Thiên Tiên Vương khóe miệng cười trúng chím, chỉ điểm một chút ở bé trai sơ sinh mi tâm, ở trong người lưu lại một đạo tiên cấm, có thể kháng cự thần linh toàn lực nhất kích. Thấy vậy thiên đế tâm, hồng trần quân chủ loại thần linh cũng rối rít xuất thủ, hoặc ở trẻ sơ sinh trong cơ thể lưu lại cấm chế, hoặc là trẻ sơ sinh đoán cốt tố mạch. Đa tạ chư vị hậu tứ. Tiểu Thạch đầu vui mừng quá đổi, trẻ sơ sinh vốn liền thiên tư kinh người, có chúng thần chúc phúc, tiền đồ bất khả hạn lượng. So với các ngươi, ta chỉ gọi là, ngược lại lộ ra hẹp hòi. Lăng Tiên mỉm cười, đứa bé sơ sinh ra đời, hóa tan đau thương, cũng để cho hắn kiên định tín niệm. Hắn gánh vác vạn linh sinh tử, vạn thế vinh nhục, tuyệt không có thể thua. Biết rõ mình hẹp hòi, còn không lấy ra điểm thứ tốt. Ngạo Thiên Tiên Vương cười trêu vẹo. Ta thân vô trường vật, sẽ đưa một kiếm một cầm đi. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía Phượng Hoàng Cửu Ca. Phượng Hoàng Cửu Ca hội ý, lấy ra thượng thương chi tử căn cứ chính xác đạo chi khí, đem hóa thành đồ trang sức, lấy hồng tuyến xuyên chi treo ở trẻ sơ sinh trên cổ của. Thứ tốt. Ngạo Thiên Tiên Vương nở nụ cười, nói. Nếu có cơ duyên, đem tới cũng có thể sánh bằng thiên đế tỷ, sánh vai luôn hồi bàn. Tiên Vương nói quá lời. Lăng Tiên cười nhạt, năm xưa, hắn nghĩ, muốn. Khống chế luôn hồi bàn chấp trưởng thiên đế tị. Bây giờ, hắn đã không cần. Vượt qua bàn cổ hồng quân chính hắn, tay không có thể toái thiên đế tị. Cho dù là khai thiên thần phủ, sáng thế thiên thư đối với hắn cũng vô dụng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2861. 13 ngày. Tàn dương như huyết, chiếu xuống ánh chiều tà. Đỉnh núi, Lăng Tiên đứng chắp tay, thần niệm bao phủ hai giới, tìm thiên đế tỷ, luôn hồi bàn, sáng thế thiên thư. Đối với hắn mà nói, tối cao thần binh đã vô dụng, coi như hàng trăm hàng ngàn, cũng bên cạnh. Trái phải. Không kết thúc thế. Sở dĩ tìm, là bởi vì Lăng Tiên muốn hoàn thành tâm nguyện cũng có năng lực hoàn thành. Năm xưa, hắn vô lực tìm thiên đế tỷ cùng luân hồi bàn mảnh vụn càng không thể nào thu góp sáng thế thiên thư, chẳng qua hiện nay chuyện này dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên là từ cổ chí kim thứ nhất, tu thành bất hủ hồn người, nhất niệm có thể bao phủ hai giới, cho dù là vô thượng thiên đạo cũng vô pháp lừa gạt được hắn cảm giác. Cho nên, hắn nhất niệm khóa định thiên đế tỷ, luân hồi bàn, sáng thế thiên thư tam đại vô thượng chí bảo mảnh vụn. Pháp lực vô tận bao phủ hai giới, Lăng Tiên vận dụng không dứt pháp nhịp thiên khả năng, bất luận mảnh vụn ở đâu cũng rơi vào hắn khống chế. Mảnh vụn như mưa, thần quang như dương, hóa thành tam đại vô thượng chí bảo, tan biến tứ hải bát hoang, vỡ nát chư thiên vạn khu me vực. Thiện đạo luân hồi bàn, thiên đế tỷ, sáng thế thiên thư, tam đại tối cao thần binh lại xuất hiện trần hoàn quang diệu cửu thiên thập địa, để cho mọi người tại đây ánh mắt phức tạp, cảm khái không thôi. Tam đại chí bảo bể tan tành đã lâu, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn cho kỳ lại xuất hiện nhân gian, có thể đến nay cũng không có người được. Phải thường sở nguyện, Lăng Tiên chỉ nhất niệm, liền để cho tam đại chí bảo lại xuất hiện. Không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, khó tin. Xưa nay không người có thể tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, quả nhiên nghịch thiên. Ngạo Thiên Tiên Vương than nhẹ, hắn thần niệm chỉ có thể bao phủ vũ trụ, tìm tề thiên đế tì mảnh vụn không khó, nhưng sáng thế trang sách lại tán lạc tại hai giới. Nói cách khác, chỉ có tu thành bất hủ hồn mới có thể làm cho sáng thế thiên thư lại xuất hiện trần hoàn. Vật quy nguyên chúa. Lăng Tiên cười nhạt, thiên đế tỳ rơi vào Ngạo Thiên Tiên Vương trước mặt, thiện đạo luân hồi bàn phá không rời đi, cùng hai thiện đạo luân hồi bàn dung hợp làm một. Chỉ còn lại thần bí khó lường sáng thế thiên thư trôi lơ lửng ở giữa không trung, tiên quang lưu chuyển, đạo ngân vô cùng. Vật này ẩn chứa 3000 đại đạo, nếu là hiểu thấu đáo, liền có thể lấy bảo vật này sáng thế, có thể nói xưa nay đệ nhất chí bảo. Đương nhiên, không phải chân chính trên ý nghĩa sáng thế. Cho dù là bản cổ thiên tôn, cũng chỉ là ở đã có thế giới trên căn bản, khai thiên lập địa, phân chia âm dương. Nghĩ, muốn. Chân chính sáng thế, chỉ có tu thành bất diệt thể, đây cũng là vì sao công nhận đi thông vạn cổ cường đại nhất ba cái đường có thể vượt qua thiên tôn nguyên nhân. Đối với Lăng Tiên mà nói, sáng thế thiên thư hữu dụng. Nếu có thể thân biến hóa vũ trụ, bảo này có thể diễn hóa 3000 đại đạo, hoàn thiện thế giới của hắn. Vì vậy, hắn đem sáng thế thiên thư bỏ vào trong túi, rồi sau đó bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tiên trận chỉ có thể trì hoãn 10 ngày, sau 13 ngày, vũ trụ thiên đạo đem hoàn toàn tiêu tan, đến lúc đó thánh vực thiên đạo sắp thành hai giới chủ làm thịt. Duy nhất có khả năng chống lại thánh vực thiên đạo người chính là Lăng Tiên. Cho nên, hắn nghĩ, muốn đi chung quanh một chút, tranh thủ ở trong 13 ngày bước ra một bước cuối cùng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày sau, Lăng Tiên nhìn khắp sơn thủy, vẫn là không thấy hy vọng. Lúc này thiên không trải rộng kẽ hở, trùng điệp ngàn trượng, giống như ma thần xuất thế, mạc nhật hạ xuống. Mưa tuyết không ngừng, lôi đình không ngừng, ý nghĩa vũ trụ thiên đạo vô lực trả đũa, sắp tiêu tan. Chỉ còn lại 10 ngày. Nhìn xa trải rộng kẽ hở thiên không, Lăng Tiên không thể làm gì, hắn đã vắt hết ấp, đem hết khả năng, có thể chính là vô pháp bước ra một bước cuối cùng. Nếu không phải tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, hắn sợ rằng cũng sẽ hoài nghi bất diệt thể có tồn tại hay không. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bức họa thứ ba lên. Lăng Tiên tự nói, thần niệm bao phủ hai giới, tìm bức họa thứ ba chìa khóa. Bất luận là thần niệm hay lại là pháp lực cũng có thể bao phủ hai giới, ở đã biết bức họa thứ ba khí tức dưới tình huống tìm tới chìa khóa dễ như trở bàn tay. Thời gian ba cái hô hấp sau, Lăng Tiên bắt được bức họa thứ ba chìa khóa, rốt cuộc thấy một bức cuối cùng vẽ hình dáng. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Vân Lôi Điện, bức họa thứ ba miêu tả là một thế giới cao thâm mạc chắc, huyền diệu vô song. Rồi sau đó, thế giới biến hóa chữ cổ thâm áo huyền hay tối tăm khó hiểu. Không ra Lăng Tiên đoán, đây chính là bất diệt thể tu luyện chi pháp đối với hắn hữu dụng, nhưng cũng vô dụng. Đúng như bất hủ hồn kinh, không cách nào để cho hắn bước ra một bước cuối cùng, bất diệt thể tu luyện chi pháp cũng không cách nào để cho hắn thân biến hóa vũ trụ tối đa cũng chính là bước ra nửa bước. Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Lăng Tiên cười khổ, thánh vực thiên đạo mặc dù cũng không có tu thành bất diệt thể, nhưng nó chiếm tiên cơ máy, chỉ cần chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, nó chính là duy nhất chúa tể. Coi như Lăng Tiên thân biến hóa thiên đạo, cũng vô lực chống lại, kết cục chỉ có thể là trở thành cá chậu chim lồng, mất đi tự do. Thời gian cực nhanh, chớp mắt 7 ngày. Thiên không kẽ hở dài đến ức vạn lý. Mưa tuyết bao phủ vũ trụ mỗi cái tinh thần, cho dù là thần linh xuất thủ, cũng vô pháp hóa giải tai nạn. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tai ác không dứt, vũ trụ thiên sang bách khổng, vô số tử thương. Cái này làm cho Lăng Tiên nổ phát trùng quan, nhưng là không thể làm gì. Hắn vẫn không có thể tu thành bất diệt thể, vô lực ngăn cản vũ trụ thiên đạo suy bại, cũng vô lực chống lại thánh vực thiên đạo. Duy nhất có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chờ chết. Lăng Tiên không nghĩ buông tha, hắn giống như điên, lật khắp cổ lịch sử, duyệt tan điển tịch. Đáng tiếc, vẫn là không tìm được bước ra một bước cuối cùng biện pháp, thậm chí ngay cả đôi câu vài lời cũng không có. Dõi mắt vạn cổ hai giới, không một người tu thành bất diệt thể, tự nhiên là không có khả năng có ghi lại. Lăng Tiên có thể tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, đã là không thể tưởng tượng nổi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hàng trăm hàng ngàn tinh thần bể tan tành, thiên không một số gần như tiêu tan, cách tan biến không xa vậy. Lăng Tiên nghĩ hết thảy biện pháp, vẫn không có thể thân biến hóa vũ trụ, ngay cả một tia hy vọng cũng không thấy được. Mà 13 ngày đã qua, quyết chiến ngày đến, thánh vực thiên đạo sắp chúa tể hai giới, khống chế vạn linh vận mệnh. Lăng Tiên không có thể bước ra một bước cuối cùng, không tư cách cùng thánh vực thiên đạo đánh một trận, những người khác càng không tư cách. Thánh vực thiên đạo chí cao vô thượng, không gì không thể, ngoại trừ Lăng Tiên, nó nhất niệm là được xóa bỏ hai giới toàn bộ sinh linh. Muốn kết thúc sao? Lăng Tiên đứng yên ở đỉnh núi, hai mắt vô thần, ảm đạm vô quang. Cầu mong gì khác chính là vô địch, muốn là tiêu dao. Không cam lòng cứ như vậy kết thúc, đáng tiếc, hắn vô lực nghịch thiên. Ta đây cả đời đều là nghịch thiên, vốn tưởng rằng thành công, không nghĩ tới cuối cùng, hay lại là không trái được ý trời. Lăng Tiên thở dài, hắn đánh vỡ trời xanh cấm chế, phi thăng đắc đạo, tu thành bất hủ hồn cùng bất diệt thể, vượt qua hai vị cái thế thiên tôn. Ý vị này, hắn thắng vũ trụ thiên đạo, chỉ tiếc cuối cùng vẫn bại bởi thánh vực thiên đạo. Kém một bước, cách nhau ức vạn lý, hắn kết cục nhất định là trở thành cá chậu chim lồng, chúng sinh kết cục cũng nhất định là trở thành con rối. Ngay tại Lăng Tiên thở dài lúc, thiên không sụp đổ, vạn tinh bể tan tành, một đạo tối cao uy thế bao trùm hai giới. Nhất thời, vạn linh quỳ xuống, chúng sinh bò lồm ngồm, cho dù là ngạo thiên tiên vương cũng quỳ sụp xuống đất. Không phải là nghĩ muốn quỳ, mà là vô lực chống lại. Đó là trời xanh ý chí, đừng nói là ngạo thiên tiên vương, coi như là bàn cổ hồng quân cũng vô lực chống lại, không thể không quỳ. Dõi mắt hai giới, duy nhất một không có quỳ xuống người chính là Lăng Tiên. Không phải là hắn mạnh hơn thánh vực thiên đạo, mà là hắn tu thành bất hủ hồn có thể chống lại thiên đạo ý chí. Trận chiến cuối cùng tới. Lăng Tiên nhìn xa thiên không, bỗng nhiên ngơ ngẩn, khó nén kinh ngạc. Chỉ vì một đạo tuyệt thế tiên ảnh hiện lên, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh. Tấm kia tuyệt sắc dung nhan cùng Lạc Tâm Giải giống nhau như đúc. Không có chương bạc. rồi các ngươi muốn lạc tâm giải đi ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2862. Độc lập nhân cách. Trên 9 tầng trời, lạc tâm giải đứng chắp tay, vô tiên quang lách thân, vô đạo cắt ra thân. Mi mục như hỏa, khí thôn chư thiên, nàng quân lâm tứ hải bát hoang, để cho vạn khu vực thần phục, chúng sinh lễ bái. Lăng Tiên ngơ ngẩn nhận biết lạc tâm giải người, cũng đều vẻ mặt đờ đẫn, vô pháp tin. Nhưng, đây là sự thật không thể chối cãi. Áp chế chư thiên vạn vực chí cường thế. Nhìn bằng nửa con mắt vạn cổ hai giới phong thái vô thượng, chứng minh lạc tâm giải là hai giới trận chiến người phát khởi, xưa nay lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Làm sao có thể? Lăng Tiên tâm thần thất thủ, vô pháp tin tưởng sau cùng địch nhân cuối cùng kết bạn với chính mình tâm đầu ý hợp, tình cảm thầm sinh lạc tâm giải. Hắn biết lạc tâm giải thân phận kinh người, ngay cả cấm khu chi chủ cũng húy mạc như thâm. Không dám nói rõ, có thể hắn vạn lần không ngờ, nàng cuối cùng xưa nay lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Lăng Tiên không muốn tin tưởng, nhưng vô luận là dung nhan hay lại là linh hồn, chí cao vô thượng thánh vực thiên đạo, cũng cùng lạc tâm giải giống nhau như đúc. Ngay sau đó, hắn thân trán vô lượng ánh sáng, lấy ho ra máu làm giá, phá vỡ trời xanh ý chí. Lạc tâm giải trí cường vô địch, không gì không thể, nhất niệm có thể bể cửu thiên, chỉ một cách có thể diệt thiên tôn. Lăng Tiên có thể chống đỡ trời xanh ý chí, không quỳ sụp xuống đất, đã là kinh thế hãi tục, muốn đánh phá trời xanh ý chí giam cầm, dĩ nhiên là muốn trả giá bằng máu. Đỏ thấm chiếu xuống, như hoa nở rộ, Lăng Tiên nhìn thẳng lạc tâm giải, nói. Ngươi hẳn biết, ta muốn hỏi cái gì? Không có ánh mắt kính sợ, ta không thích. Lạc tâm giải ánh mắt yên tĩnh thon dài ngón tay ngọc nhắm ngay Lăng Tiên bả vai trái, nhất thời xương vai bể tan tành, máu văng tung tóe. Không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không phải là không có ngăn cản, mà là không ngăn được. Lăng Tiên vượt qua thiên tôn không giả, sát thánh vương như tàn sát heo chó cũng không có sai, nhưng cùng chúa tể hai giới thiên đạo so sánh. Lại như một tầng cửa sổ yếu ớt không chịu nổi. Chúng sinh rung động, vạn linh kinh hoàng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy sức một mình tàn sát hết bảy vương Lăng Tiên, thậm chí ngay cả thiên đạo chỉ một cách cũng không đỡ nổi. Ngươi không phải là lạc tâm giải, nàng sẽ không làm thương tổn ta, càng sẽ không thích ánh mắt kính sợ. Lăng Tiên cười, mặc dù không nghĩ ra sáu sơn vì sao thánh vực thiên đạo linh hồn dung nhan cùng lạc tâm giải giống nhau như đúc, nhưng hắn chắc chắn, người trước mắt không phải là lạc tâm giải. Nói chính xác, ta không phải là ngươi nhận biết lạc tâm giải. Thiên đạo vẻ mặt lãnh đạm, nói. Ngươi nhận biết lạc tâm giải là của ta một cách độc lập nhân cách. Độc lập nhân cách. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nghi ngờ không hiểu. Ta công pháp tu luyện có thể chia ra bất đồng nhân cách, hoặc ngây thơ, hoặc quyến rũ, đều có độc lập tư tưởng. Lạc tâm giải nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta nhớ được vũ trụ có một cái tiểu gia hỏa, tựa hồ là kêu tức mặt như tuyết, tu luyện chính là công pháp của ta. Bình loạn đại đế. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, tương truyền tức mặt như tuyết công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, theo tu vi tăng lên, sẽ xuất hiện bất đồng nhân cách. Ôn nhu, điêu ngoa, quyến rũ. Bình loạn đại đế nhân cách đếm không hết, bất quá đều bị chủ nhân cách trấn áp, tùy tiện không hiện. Lăng Tiên không nghĩ tới tức mặt như tuyết công pháp, cuối cùng là vì thánh vực thiên đạo, càng không có nghĩ tới, lạc tâm giải cuối cùng thánh vực thiên đạo một cách độc lập nhân cách. Lạc tâm giải là ta, nhưng cũng không phải là ta, nàng có độc lập tư tưởng, độc lập nhân cách. Thiên đạo mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Thần phục đi, lấy ánh mắt kính sợ nhìn ta. Ngươi không xứng để cho ta tôn kính, cũng không xứng để cho ta sợ hãi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, thiên đạo có thể để cho hắn sống không bằng chết, nhưng lại đừng mơ tưởng để cho hắn thần phục. Ngạo cốt không ngừng kiêu ngạo bất diệt, Lăng Tiên tích lương vĩnh viễn cũng sẽ không cong, dù là đứng chết, cũng sẽ không quỳ mà sống. ta là thiên đạo, chúa tể chúng sinh, ngươi ngoại trừ thần phục còn có lựa chọn khác sao? Thiên đạo nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Nếu không phải nể mặt nàng, ta sẽ không cho ngươi lựa chọn, ngươi nên quý trọng. Nàng ở đâu? Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, trong lòng biết thiên đạo trong miệng nàng, là chỉ hắn biết Lạc Tâm Giải. Nàng là ta một cách nhân cách, ngươi nói nàng ở đâu? Thiên đạo vẻ mặt lãnh đạm, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh. Tứ hải bát hoang cùng tôn, cửu thiên thập địa cổng ngưỡng, nàng chí cao vô thượng, coi như là bàn cổ hồng quân, cũng phải cúi đầu. Nghĩ đến, nàng đã cùng ngươi dung hợp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lạc Tâm Giải là thiên đạo một cách nhân cách, mặc dù có độc lập tư tưởng, nhưng cùng phân thân không khác nhau gì cả. Nếu là thiên đạo nhỏ yếu, Lạc Tâm Giải cũng có thể vô câu vô thúc, có thể thiên đạo đã chí cường vô địch, ngay cả Lăng Tiên cũng không đỡ nổi một chiêu, nàng làm sao có thể chống lại. Ngươi nói một câu nói nhảm. Thiên đạo đứng chắp tay quan sát vân vân chúng sinh, nói. Hai giới đã mất vào trong tay ta, từ lúc khoảnh khắc, ta chính là duy nhất chúa tể, ngươi hoặc là thần phục, hoặc là lên đường. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, bất hủ hồn là vạn cổ nghịch thiên nhất năng lực một trong, một khi tu thành, vạn kiếp bất diệt. Cho dù là chí cao vô thượng thiên đạo, cũng không diệt được linh hồn của hắn, chỉ có thể đưa hắn nhốt. Cá chậu chim lồng mùi vị, so với chết càng khó chịu, không phải sao? Ta là nể mặt nàng, mới cùng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đừng không biết điều. Thiên đạo nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nếu thần phục chính là dưới một người trên vạn người. Có ý nghĩa gì? Không phải là như thế bị ngươi định đoạt. Lăng Tiên mắt sáng như sao lạnh giá, nghĩ. Muốn. Chém sát thiên nói cứu ra Lạc Tâm Giải. Mặc dù Lạc Tâm Giải sẽ không tiêu tan, nhưng thiên đạo đã vô địch, đổi ngôn chi chính là chủ nhân cách vô địch. Lạc Tâm Giải vĩnh viễn cũng không thể thấy mặt trời lần nữa. Giống như chim trong lồng cùng tiêu tan không khác nhau gì cả. Hồ đầu ngu xuẩn. Thiên đạo đôi mắt thâm thúy quy tắc chi lực hạ xuống, chỉ một cái chớp mắt, liền để cho Lăng Tiên kinh mạch câu đoạn, ngũ tạng bể tan tành. Không có chống đỡ khả năng, càng không có sức đánh trả, thiên đạo đã vượt ra khỏi cảnh giới phạm vi, bàn cổ hồng quân liên thủ, cũng không ngăn được nàng chí cường lực. Chúng sinh bi thương con mắt đều đỏ, nhất là Lăng Tiên hồng nhan bản thân càng là hận không được đem thiên đạo xé nát. Bất quá, ai cũng không thể làm gì. Thiên đạo quân lâm vạn khu vực, nhìn xuống chư thiên, vạn linh liền đứng dậy cũng không được, làm sao có thể xuất thủ. Ho khan một cái, chí cao vô thượng thiên đạo quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cười khổ quá thảm rồi, một chút sức đánh trả cũng không có. Tựu giống với gào khóc đòi ăn tiểu dương cao, gặp phải hung tàn lang vương, khác biệt trời vực đều không đủ lấy đạo tan hai người chênh lệch. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất sớm làm quyết định. Thiên đạo lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, khí thôn vạn khu vực, uy áp hai giới. Thiên băng địa liệt, vạn linh sợ hãi, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chỉ thấy hắc ám, không thấy quang minh. Lăng Tiên là hai giới người mạnh nhất. Nhưng ngay cả thiên đạo một chiêu cũng không đỡ nổi, ai có thể không sợ hãi, không tuyệt vọng. Ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi nhất định phải ta thần phục? Thật chỉ là xem ở Lạc Tâm Giải mặt mũi của sao? Nàng là độc lập nhân cách, có độc lập tư tưởng, ngươi cùng nàng hẳn là đối nghịch quan hệ. Ngươi sở dĩ không giết ta, hẳn là sợ chọc giận nàng, đúng không? Lăng Tiên cười nhạt, biết được Lạc Tâm Giải là thiên đạo một cách độc lập nhân cách, hắn đang suy nghĩ, vì sao Lạc Tâm Giải có thể thoát khỏi thiên đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một câu trả lời. Thiên đạo chủ nhân cách trấn áp không được Lạc Tâm Giải, ít nhất lúc ấy trấn áp không được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2863. Ngươi thua. Vạn giới cúi đầu, chư thiên thần phục. Thiên đạo mặt vô biểu tình, mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. ngươi sai lầm rồi, thế gian không người có thể để cho ta sợ hãi. Có, chính ngươi. Lạc Tâm Giải là ngươi sơ hở duy nhất, mà ta là Lạc Tâm Giải duy nhất nghịch lân, giết ta, nàng sẽ cùng ngươi liều mạng. Lăng Tiên cười nhạt, Lạc Tâm Giải là độc lập nhân cách, mà nhân cách vô pháp lấy lực lượng tiêu diệt, cho dù là vô thượng thiên đạo cũng không được. Cũng hứa Lạc Tâm biết bị chủ nhân cách trấn áp, rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng Lăng Tiên tin tưởng, nàng có phản công khả năng. Nếu là hắn đã chết, Lạc Tâm Giải nhất định sẽ tỉnh lại, coi như không thể cùng chủ nhân cách đồng quy vu tận, bao nhiêu cũng có thể tạo thành một chút phiền toái. Ngươi quá đề cao mình, cũng quá coi trọng nàng. Ta là chủ nhân cách, mặc dù vô pháp đưa nàng tiêu diệt, nhưng trấn áp nàng dễ như trở bàn tay. Thiên đạo mặt vô biểu tình, nói. Lăng Tiên, ngươi nói một nhóm nói nhảm, đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của ta. Hao hết sự kiên nhẫn của ngươi thì như thế nào? Ngươi đã không giết được ta. Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một vệt đã lâu nụ cười. Hắn ngoại trừ nghĩ thông suốt thiên đạo vì sao không giết hắn, cũng muốn thông mở thế nào tích vũ trụ cứu 6 y 63 thương sinh. Ngươi nghe không hiểu ta mà nói sao? Thiên đạo vẻ mặt lãnh đạm, nói. Không người có thể phản kháng ta, cho dù nàng là ta một cách độc lập nhân cách, nếu là ngươi cho là nàng có thể cứu ngươi, vậy ngươi cũng quá ngu xuẩn. Ngươi sai lầm rồi, ta không phải là hy vọng nào nàng, mà là chỉ ngắm chính mình. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, Lạc Tâm Giải nếu bị chủ nhân cách trấn áp, vậy thì chứng minh vô pháp chống lại chủ nhân cách, hắn dĩ nhiên là sẽ không đem hy vọng ký thác vào Lạc Tâm Giải trên người. Sở dĩ nói thiên đạo không giết hắn, là sợ Lạc Tâm Giải, một là muốn chia tán thiên đạo sự chú ý, hai là nghĩ, muốn kéo dài thời gian. Vậy ngươi thì càng ngu xuẩn, ta không phủ nhận của ngươi tươi đẹp, nếu là không có ta, ngươi có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Đáng tiếc, không có nếu như. Thiên đạo vẻ mặt hờ hững, nói, ta chúa tể hai giới. Khống chế chúng sinh, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chiếm đoạt vũ trụ sau, ngươi thật sự là hai giới duy nhất chúa tể, không người có thể cùng ngươi vi phạm ý nguyện của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa đi đến cuối, không phải là vạn cổ người mạnh nhất. Lăng Tiên cười nhạt, nói, ta nếu có thể thân biến hóa vũ trụ, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ hào huyền. Thiên đạo nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, tươi đẹp như ta, cường đại như ta, cũng vô pháp thân biến hóa vũ trụ, ngươi xứng sao? Ngươi không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Lăng Tiên nở nụ cười, thân trán vô lượng ánh sáng, khí thôn ba thiên giới. Tại thế nhân trong nhận biết, chỉ có tu thành bất diệt thể mới có thể thân biến hóa vũ trụ, hắn cũng cho là như vậy. Cho nên, Lăng Tiên cố chấp với bước ra một bước cuối cùng, bỏ quên bản chất. Hắn muốn là thân biến hóa vũ trụ, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể mở ra một cái thời không, là được chống lại thiên đạo cứu thương sinh. Mà Lăng Tiên người mang tới bo che vô ích thạch, lấy hắn hôm nay có thể vì có thể lấy bảo vật này mở ra một cái thời không, một cái lấy hắn vi tôn thời không. Vì vậy, hắn âm thầm luyện hóa thời không thạch, thử mở ra thời không. Bàn về thực lực. 100 Lăng Tiên cũng không kịp thiên đạo, bất quá bàn về linh hồn, hai người không phân cao thấp. Trở thành hai giới chủ làm thịt sau, ngày đạo tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, mà ở nàng trước, Lăng Tiên cũng đã tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp. Cho nên thiên đạo không có chút nào phát hiện, đợi nàng phát hiện, đã muộn. Không phải là Lăng Tiên mở ra một cái thời không, mà là hắn đi tới bất diệt thể chi cuối đường. Vĩnh sinh bất diệt, vạn cổ vô địch. Bất hủ hồn vĩnh sinh, không dứt pháp vô tận, bất diệt thể chí cường, ba đại nghịch thiên chi có thể ra thân để cho Lăng Tiên dòm ngó ngôi báo đỉnh phong trở thành vạn cổ người mạnh nhất. Dõi mắt vạn cổ, nhìn tổng quát hai giới, không người có thể cùng hắn tranh huy, cho dù là chúa tể hai giới thiên đạo cũng phải cúi đầu xưng thần. Tiên quang chiếu sáng trần hoàn, đế uy kinh hãi vạn khu vực, Lăng Tiên dòm ngó ngôi báo vạn cổ tột cùng nhất, cả ngày nói cũng sấm ở dưới chân. Cửu thiên yên tĩnh, tinh hà không tiếng động, vạn linh chố mắt nghẹn họng, không nghĩ ra vì sao không địch lại thiên đạo lăng tiên, lại đột nhiên bộc phát ra so với thiên đạo còn mạnh hơn khí thế. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngạo thiên tiên vương cất tiếng cười to, mà lấy hắn tâm tính cũng mừng rỡ như điên, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Chúng thần cũng là như thế. Bất diệt thể đã thành, ý nghĩa lăng tiên có thể chiến thiên nói cứu thương sinh, chúng thần há có thể không kích động. Kích động sau khi cũng rung động tới cực điểm, nếu phi lăng tiên khí thế của xa thắng thiên nói, bọn họ cũng sẽ cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Từ đầu đến cuối mặt không cảm giác thiên đạo, cũng lộ ra vẻ kinh sợ, rung động không dứt. Nàng hướng tới vĩnh sinh bất tử, khát vọng chí cường vô địch, vì vậy, nàng nghĩ, muốn tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể, dòm ngó ngôi báo vạn cổ tột cùng nhất. Nhưng này ba cách đường quá khó khăn đi, đừng nói là khó khăn nhất bất diệt thể, coi như là bất hủ hồn cùng không dứt pháp, nàng cũng vô pháp tu thành. Cho nên, nàng không thể làm gì khác hơn là lui mà yêu cầu lần thân biến hóa thiên đạo. Nhưng mà lăng tiên lại thành công, hơn nữa còn là đi thông vạn cổ cường đại ba cách đường, chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Nguyên lai thời không thạch có thể để cho ta bước ra một bước cuối cùng, sớm biết như vậy, ta cũng không cần phí tâm tu luyện. Lăng tiên tự nói, hắn cho là luyện hóa thời không thạch, có thể mở ra một cách lấy hắn vi tôn thời không, không nghĩ tới bảo này có thể để cho hắn tu thành bất diệt thể. Nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất diệt thể có thể thân biến hóa vũ trụ, thời không thạch có thể mở ra thế giới, bảo này có thể để cho hắn bước ra một bước cuối cùng, cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, lăng tiên cảm thụ chí cường lực lượng vô địch, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Nếu như đem trước so với hắn làm thỏ, như vậy hắn giờ phút này chính là sư vương cường đại gấp trăm lần đều không ngừng. Để cho hắn một chút sức đánh trả cũng không có, thiên đạo đã không xứng làm hắn đối thủ, chỉ cần nhất niệm là được đem trấn áp. Đây chính là tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể lực lượng. Vạn cổ số một, chí cao vô thượng, không người nào có thể cùng lăng tiên tranh phong. Quan trọng nhất là, hắn vừa vặn biến hóa vĩnh hằng bất diệt vũ trụ, hắn không chết, là vũ trụ bất diệt. Ta nhớ được ngươi nói, ta không xứng tu thành bất diệt thể, đúng không? Lăng tiên cười nhạt, thân ở thiên đạo phía dưới, nhưng hắn cũng đã nhìn xuống thiên đạo, nhìn xuống vạn giới. Ngươi là nghĩ, muốn làm nhục ta sao? Thiên đạo sắc mặt khó coi, vừa mới nói xong lăng tiên không xứng, trong chốc lát không tới, lăng tiên liền tu thành bất diệt thể, không thể nghi ngờ là hung hăng giúp nàng một cái tát. Càng làm cho nàng không tiếp thụ nổi là thân phận đổi chỗ, vị trí kêu. Trong chốc lát trước, nàng là hai giới duy nhất chúa tể, đối với nàng mà nói, lăng tiên yếu ớt giống như một tầng cửa sổ, nhất niệm liền có thể giết chết. Giờ phút này, lăng tiên thành chúa tể, nàng thành không chịu nổi một kích cửa sổ to lớn như vậy chênh lịch, nàng dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Nhưng này là sự thật không thể chối cãi. Lăng tiên không giết được nàng, nhưng lại có thể nát bấy dã tâm của nàng, để cho nàng trở thành cá chậu chim lồng tù nhân. Không phải là làm nhục, chẳng qua là cho ngươi tiếp nhận thực tế. Lăng tiên nụ cười dần dần liếm, chậm rãi phun ra một câu để cho vạn linh hoan hô chi ngữ. Thiên đạo, ngươi thua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2864. Khai thiên tích địa. Huyết y khinh vũ, khí thôn bát hoang, lăng tiên đứng ở vạn cổ tột cùng nhất, trấn áp chư thiên vạn giới, cả ngày nói cũng dấm ở dưới chân. Hắn đã tới tu hành cuối đường, thành tựu vô tiền khoáng hậu, chiến lực khoáng cổ tuyệt kim, không người nào có thể cùng hắn tranh huy. Cho dù là chúa tể hai giới thiên đạo cũng không được. Nàng khống chế vạn linh sinh tử, chúa tể chúng sinh vận mệnh, cho dù là hai vị cái thế thiên tôn cũng vô pháp thoát khỏi nàng khống chế. có thể Lăng Tiên đã siêu thoát phương thiên địa này, giống như một cái vĩnh hằng tồn tại vũ trụ, 10.000 cái thiên đạo cũng dung chuyển hắn không được. Chúng sinh hoan hô, vạn linh kích động, nhất là Ngạo Thiên Tiên Vương càng là cất tiếng cười to kích động không thôi. Bởi vì hắn rõ ràng nhất bất diệt thể ý vị như thế nào. Có thể nói, Lăng Tiên bước ra một bước cuối cùng trong nháy mắt, kết quả liền đã trong sáng, hắn thắng thiên đạo bại. Ta còn không có bại. Thiên đạo vẻ mặt lạnh giá, nàng mưu đồ trăm vạn năm, khổ đợi trăm vạn năm, rốt cuộc thành hai giới chủ làm thịt, làm sao có thể cam tâm nhận thua. Quy tắc của ngươi đối với ta vô dụng, lực lượng của ngươi càng là kém xa ta, mạnh miệng có ý nghĩa sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với thiên đạo nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thực lại như vân nhuyễn bột chi biệt, không thể như nhau. Chơi một ván cờ đi, lấy thiên địa là bàn, lấy chúng sinh là tử. Thiên đạo mắt tỏa hàn mang, cửu thiên bể tan tành, vạn giới sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm che khuất bầu trời bàn cờ, vạn linh cũng biến mất theo, hóa thành quân cờ. Thánh vực người là hắc tử, trôi lơ lửng ở trên trời nói sau lưng, vũ trụ sinh linh là bạch tử, hạ xuống Lăng Tiên trước người. Đây không phải là như cải thiên hoán địa thuật giống vậy chứng nhãn pháp, chúng sinh quả thật biến thành quân cờ, cho dù là ngũ phương thiên đế đứng đầu Ngạo Thiên Tiên Vương cũng vô lực phản kháng. Chỉ có đánh vỡ quy tắc, vạn linh tài có thể khôi phục, nếu không cuộc đời này đều chỉ có thể làm một cái quân cờ. Thiên đạo có thể vì quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, không thể đo lường được. Lăng Tiên cảm khái, nhất niệm đem thiên địa biến thành bàn cờ, đem vạn linh biến thành quân cờ, ngoại trừ trấn áp hắn, thiên đạo có thể xưng không gì không thể. Ngươi thắng, chúng sinh sống, ngươi bại, vạn linh vẫn. Thiên đạo chấp hắc đi trước, một con trai hạ xuống bàn cờ, thần quang như tiên kiếm, ánh sáng hàn vạn khu vực cửu thiên. Ta sẽ không dưới cờ, cho nên ta chỉ có thể vén bàn. Lăng Tiên cười nhạt, tiên kiếm bể tan tành, thần quang tiêu tan, thiên địa kỳ bàn hóa thành hư không. Nếu là hắn không có tu thành bất diệt thể, vậy chỉ có thể tuân theo thiên đạo ước nguyện, nàng nói thế nào, hắn thì phải làm gì. Có thể Lăng Tiên đã có đánh vỡ thiên đạo quy tắc năng lực, đối với hắn mà nói thiên đạo không chịu nổi một kích, làm sao có thể cùng nàng đánh cờ. Cho nên, hắn lấy áp đảo thiên đạo chi thượng cực kỳ sức mạnh to lớn, ngang ngược vén bàn. Thiên địa tái hiện, vạn linh trở về, thiên đạo ho ra đầy máu, lảo đảo lui về phía sau. Tấm kia tuyệt sắc dung nhan, ngoại trừ rung động, chính là khổ sở. Nàng tự biết không phải là Lăng Tiên đối thủ, sở dĩ biến hóa chúng sinh là tử, một là không cam lòng thất bại, hai là muốn biết cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lịch. Lấy được kết quả, để cho nàng khổ sở, để cho nàng tuyệt vọng. Lăng Tiên nhất niệm vén bàn, nàng ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có, không thể nghi ngờ là khác biệt trời vực, không thể như nhau. Vạn linh cũng chố mắt nghẹn họng, đều không ngoại lệ, cũng rung động tới cực điểm. Chúa tể hai giới thiên đạo, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có, Lăng Tiên thực lực, đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ có 5 chữ, có thể khái quát hắn vô địch chiến lực, tối cao thành tựu. Vạn cổ đệ nhất nhân. Ngươi thắng rồi, chúa tể tên, ta làm không nổi. Thiên đạo nhẹ nhàng thở dài, chúa tể hai giới, khống chế thương sinh mộng đẹp, tan tành. Lăng Tiên độc tôn thiên cổ, vô địch vạn khu vực, trừ hắn ra, ai cân xứng chúa tể. Ta có một nghi vấn, phong thiên tỏa địa trận bàn chi chủ, là ngươi đi. Lăng Tiên mắt sáu mơ, lơ, vơ, sáng như sao thâm thúy, nghĩ, muốn. Cởi ra sau cùng nghi ngờ. Là ta. Ngày đạo phục tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ta ở trên thân thể ngươi để lại lưỡng đạo đóng dấu đáng tiếc, đều bị nàng xóa đi. Lưỡng đạo. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn biết phá hư phong thiên tỏa địa trận bàn sau trên người thiên đạo đóng dấu. Nếu không phải lạc tâm giải, hắn đã sớm thành thiên đạo nô lệ. Nhưng hắn không biết còn có một đạo đóng dấu. Sơ lâm thánh vực, ngươi cùng một tiểu nha đầu ký kết khế ước, còn nhớ được. Phải. Thiên đạo nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh lại. Nàng là xưa nay tươi đẹp nhất nữ tử, lớn nhất kiêu hùng, cho dù bại cũng sẽ không thất hồn lạc phách, thấp thỏm lo âu. Ta hiểu được, không nghĩ tới, khi đó ngươi liền chú ý tới ta. Lăng Tiên thật sâu nhìn thiên đạo liếc mắt, năm đó hắn lấy thân thể hấp hối hạ xuống thánh vực, bị tình vãn ngộ nhận là hình người nguyên thần thú, ký kết khế ước. Lúc đó hắn liền nghi ngờ, vì sao không phải hình người nguyên thần thú chính mình có thể cùng tình vãn ký kết khế ước, sau đó hắn càng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tình vãn giải trừ khế ước sau, vẫn là vương vẫn không dứt được, giờ phút này hắn hiểu được rồi. Hết thảy đều là thiên đạo dở trò vượt. Ta khinh thường, nếu là sớm biết ngươi có lúc này thành tựu ngày hôm nay, ban đầu ta đến lượt giết ngươi. Thiên đạo nhẹ nhàng thở dài, ai có thể nghĩ tới, chỉ là tu hành 300 năm, Lăng Tiên liền lấy được khoáng cổ tuyệt kim thành tựu, dòm ngó ngôi báo vạn cổ tột cùng nhất. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, cười đến cuối cùng người, là ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mưu đồ trăm vạn năm, liền vì trong chốc lát chúa tể giá trị sao? Không đáng giá, nhưng ta không hối hận. Thiên đạo thần tình lạnh lùng, nói. Ngươi giết không được ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ kéo nhau trở lại. Ta đích xác không giết được ngươi, bất quá, ta có thể tước đoạt của ngươi năng lực. Lăng Tiên cười nhạt, ngày đạo tu thành bất hủ hồn, coi như hắn là vạn cổ người mạnh nhất. Cũng vô pháp đem chém chết. Huống chi, hắn cũng không muốn giết. Thiên đạo nếu là chết, Lạc Tâm Giải cũng sẽ chết. Dù sao, nàng chẳng qua là thiên đạo một cái nhân cách. Tuy có độc lập tư tưởng, cũng không phải linh hồn độc lập. Ngươi nghĩ tước đoạt ta cái gì năng lực? Thiên đạo khẽ nhíu mày, có loại dự cảm xấu. Sáng tạo sinh mạng năng lực. Ta cầu là vô địch, là tiêu dao. Ngươi muốn là chúa tể hai giới, đùa bỡn thương sinh. Nếu là không người cho ngươi định đoạt, tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Lăng Tiên nở nụ cười, xóa đi thiên đạo sáng tạo sinh mạng năng lực, rồi sau đó khai thiên lập địa, sáng tạo thời không. Hai giới đã mất vào thiên đạo tay, trừ phi Lăng Tiên cướp lấy, nếu không, vạn linh vẫn là ở trên trời nói nắm trong bàn tay. Mà hai giới đã tàn phá không chịu nổi, thà cướp lấy, không bằng sáng tạo một cái tốt hơn thế giới, ngược lại đối Lăng Tiên mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay. Ầm. Nhất niệm khai thiên, nhất niệm sáng thế, Lăng Tiên lấy trí cao vô thượng sức mạnh to lớn, mở ra một cái so với vũ trụ tốt hơn thế giới. Linh khí như mưa, bảo dược như sao, có thể nói vô cùng vô tận, tùy ý có thể thấy. Sáng thế thiên thư hiện lên. Hóa thành 3.000 đại đạo để cho Lăng Tiên mở ra thế giới, có thể như hai giới một loại tu hành. Đại đạo Lăng, vĩnh sinh giới, không chết điện tạo hóa cung sau đó hiện lên, hóa thành hoàn chỉnh tiên giới, lưu chuyển không chết tinh khí. Ý vị này ở Lăng Tiên mở ra thế giới, có thể thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Kinh người hơn chính là nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà lưu. Hai giới hết thảy cũng tràn vào Lăng Tiên mở ra thế giới. Cho nên, Lăng Tiên mở ra thế giới cùng hai giới giống nhau như đúc, một chút khác nhau cũng không có. Cái này làm cho vạn linh thần tình đờ đẫn, cho dù là ngạo thiên tiên vương, nội tâm cũng nhấc lên ngút trời cự lãng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2865. Tân thế giới. Khai thiên tích địa là khó khăn nhất sự tình, không ai sánh bằng. Cường đại như bàn cổ thiên tôn, tươi đẹp như hồng quân thiên tôn, cũng không có cách nào mở ra thiên địa, sáng tạo thế giới. Nhưng mà Lăng Tiên lại mở ra một cách hoàn mỹ thế giới, hơn nữa chỉ dùng 10 hơi thở thời gian. Không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Chúng sinh rung động, vạn linh kêu lên, cả ngày nói đều lộ ra vẻ kinh sợ. 10 hơi thở thời gian, sáng tạo một thế giới, hơn nữa cơ hồ không có tí vết nào, cho dù là tận mắt nhìn thấy thiên đạo cũng khó tin. 3.000 đại đạo trường sinh tiên giới, đó là tu sĩ nhạc thổ. 10 hơi thở sáng thế, nhất niệm khai thiên, Lăng Đại Đế mạnh như thế nào? Còn nói Đại Đế, nên gọi Thiên Tôn rồi, vô luận là công tích hay là thực lực, hắn đều vượt qua hai vị Thiên Tôn. Thiên Tôn hai chữ cũng không xứng với hắn, hắn chính là vạn cổ người mạnh nhất, Thiên Tôn há có thể sánh vai cùng hắn. Vạn Linh kích động không thôi, một cái có thể thành tiên thế giới, đối thế nhân cám dỗ quá lớn, không người nào có thể bình tĩnh nhìn tới. Huống chi Lăng Tiên mở ra thế giới, cùng thánh vực vũ trụ giống nhau như đúc, ý nghĩa thế nhân địa bàn tài sản, sẽ không có thay đổi chút nào. Chỉ thiếu chút nữa, liền đại công cáo thành. Lăng Tiên cười nhạt, 3000 đại đạo có thể nhường cho chúng sinh tu luyện, tiên giới có thể nhường cho vạn linh trường sinh bất tử, bất quá, còn thiếu thiểu tối thứ then chốt. Thiên đạo. Không có trời nói, liền không có quy tắc trật tự, hoàn mỹ đến đâu thế giới, cũng không khả năng vận hành. Lăng Tiên không nghĩ thân biến hóa thiên đạo, hắn muốn là vô địch, là tiêu dao, không phải là điều khiển vạn linh vận mệnh. Nếu là thân biến hóa thiên đạo kia cùng thế nhân phỉ nhổ thánh vực thiên đạo, có gì khác biệt? Tuy nói không được thiên đạo, Lăng Tiên cũng là không gì không thể, không người dám vi phạm ý chí của hắn, nhưng ít ra đời số mạng con người nắm giữ trên tay mình. Cho nên, Lăng Tiên lấy sức mạnh vô thượng, sáng tạo một cách không còn linh trí thiên đạo cùng vũ trụ thiên đạo tương tự, chỉ có thể theo quy tắc làm việc. Coi như thiên đạo có linh trí, Lăng Tiên cũng không sợ, hắn có thể nhất niệm sáng tạo thiên đạo, cũng có thể nhất niệm lau sát thiên nói. Thế giới của hắn, lấy hắn vi tôn, cho dù là có người tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể, cũng dung chuyển không được địa vị của hắn. Đại tông cáo thành. Lăng Tiên cười khẽ, thế giới đã hoàn thiện, trọng yếu mê đoàn cũng đã giải mở, còn dư lại chẳng qua là râu ria không đáng kể, không quan trọng. Quan trọng nhất là, hắn được, phải, thường sở nguyện, dòm ngó ngôi báo vạn cổ ngọn núi cao nhất. Thánh vực thiên đạo cũng tốt, cái thế thiên tôn cũng được, đều bị Lăng Tiên xa xa bỏ lại đằng sau, không có sánh vai cùng hắn tư cách. Tu đạo đến nay, ta đều là lấy tiên hiền là mục tiêu, bây giờ, ta thành gương mẫu, lại không có thể vượt qua đối tượng. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không chỉ có thành gương mẫu, hơn nữa còn là từ cổ chí kim đệ nhất gương mẫu, để cho người không đề được truy đuổi dũng khí. Tâm nguyện đã xong, chỉ còn lại một cái tiếc nuối. Lăng Tiên nụ cười dần dần liễm, hắn có thể bóc đoạt thiên đạo năng lực, có thể tù cấm thiên nói, nhưng hắn vô pháp cứu ra Lạc Tâm Giải. Lạc Tâm Giải chẳng qua là thiên đạo một cách độc lập nhân cách, cùng trời nói, cùng chung linh hồn, cùng chung nhục thân, thiên đạo không cho phép. Nàng vô pháp thấy mặt trời lần nữa. Bại trong tay ngươi thượng, không oan. Thiên đạo nhẹ nhàng thở dài, nàng trung cực mục tiêu là thân biến hóa thiên đạo, chúa tể hai giới. Mà Lăng Tiên nhất niệm có thể sáng tạo thiên đạo, nhất niệm có thể lau sát thiên nói, so sánh với hắn, nàng chọn đời sở cầu thành một chuyện tiếu lâm. Ta cho ngươi hai cách lựa chọn, một là cô độc cuộc sống ở cách này tàn phá thế giới, không thấy ánh sao, không thấy phong cảnh. Hai là để cho Lạc Tâm Giải chủ đạo thân thể, lựa chọn đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, hắn vô pháp giải cứu Lạc Tâm Giải, chỉ có thể khuyên thiên đạo. Buồn cười lựa chọn. Thiên đạo vẻ mặt lãnh đạm, nói. Không thấy ánh sao phong cảnh mùi vị, đúng là sống còn khó chịu hơn chết, nhưng ta sẽ kéo nhau trở lại, làm sao có thể tự đoạn sinh lộ. Nếu là ngươi không có thân biến hóa thiên đạo, ngươi có đuổi kịp ta hy vọng có thể thân thể ngươi biến hóa thiên đạo, đường đã gãy. Ngươi không thể nào tu thành bất diệt thể, càng không thể nào kéo nhau trở lại. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nhận rõ thực tế đi, vô luận qua một số năm, ngươi cũng không có lật bàn khả năng. Vì một cách mục tiêu, ta có thể mưu đồ trăm vạn năm, đợi thêm trăm vạn năm, thì thế nào? Thiên đạo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói. Từ bỏ ý định đi, mà lão thiên hoang, ngươi cũng đừng nghĩ thấy nàng. Chưa chắc. Nàng, nhưng là ta duy nhất bội phục nữ nhân. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Rốt cuộc một ngày, nàng sẽ đem ngươi xóa bỏ. Ngày hôm đó, hoặc là xuất hiện ở ta giết ngươi sau khi, hoặc là sẽ không tới. Thiên đạo nhàn nhạt mở miệng, việc đã đến nước này, nàng vẫn là không muốn buông tha. Đáng tiếc, cuối cùng là kính hoa thủy nguyệt. Đúng như Lăng Tiên nói, con đường của nàng đã gãy, vĩnh viễn 6T, vơ, dơ, một không tiếp tục khả năng, cho dù là khổ đợi ngàn vạn năm, cũng loại không đến kết quả nàng muốn. Mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên cũng không muốn nhiều lời nữa, thiên đạo quật cường cố chấp, không phải là vài ba lời liền có thể thuyết phục. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, pháp lực bao phủ hai giới, đem toàn bộ sinh linh đưa vào hắn mở ra thế giới. Kẻ cầm đầu đã đền tội, đồng lõa cũng đã đều vẫn lạc, còn dư lại có lẽ không phải là vô tội, nhưng chỉ là phụng mệnh hành sự, không cần phải so đo. Cho nên, vô luận là vũ trụ sinh linh hay lại là thánh vực người, đều bị hắn đưa vào tân thế giới. Thời đại trước đã qua, thời đại mới mở màn, đây là Lăng Tiên thời đại, cũng là chúng sinh thời đại. Hai giới hết thảy, đều bị ta đưa vào tân thế giới, ngươi liền cô độc sinh hoạt ở cái thế giới này đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đã bóc đoạt thiên đạo sáng tạo sinh mạng năng lực, nói cách khác, hai giới chỉ còn thiên đạo. Mà nàng muốn là định đoạt vạn linh, điều khiển chúng sinh vận mệnh, không người để cho nàng định đoạt, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Huống chi, nàng còn thân ở hắc ám cô độc chờ đợi một cách không thể nào kết quả. Lăng Tiên, ngươi điên rồi. Thiên đạo sắc mặt khó coi, đối với nàng mà nói tàn khốc nhất hình phạt không phải là chết, mà là không chiếm được. Mưu đồ trăm vạn năm, khổ đợi trăm vạn năm, quay đầu lại trúc lam múc nước, công giá tràng, tàn nhẫn nhất, gian nan nhất. So với tội lỗi của ngươi, đây coi là nhẹ. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, không có chút nào thương hại. Thiên đạo là hai giới trận chiến người phát khởi, dài đến trăm vạn năm chiến dịch, chết bao nhiêu sinh linh, chảy bao nhiêu huyết lệ. Những thứ này nợ máu đều phải coi là ở trên trời nói trên đầu. Ngươi được ý quá sớm, ta thua ở ngươi không giả, vô pháp lật bàn cũng không có sai, nhưng ta không có hoàn toàn thua ngươi. Nàng đem ta xóa bỏ, ta mới là hoàn toàn thua. Thiên đạo đôi mắt lạnh giá, nói. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng không khả năng mạt sát ta, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng thắng. Nàng sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Tiên cười nhạt, không muốn cùng trời nói nhiều lời, xoay người rời đi. Theo hắn rời đi, hai giới hoàn toàn lâm vào hắc ám, không thấy ánh sao, không thấy sinh mệnh. Cái gì cũng không có, chỉ có một cô độc linh hồn, khổ đợi đến không thể nào kết quả, là phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Đến đây trận chiến cuối cùng hạ màn kết thúc, lấy thiên đạo thảm bại chấm dứt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2866. Sáng Thế Thiên Đế. Tân thế giới vĩnh tiên tinh thiên cơ các chủ sở chính. Huyền cơ ông già chấp bút chấm mực bút đi long xà, già dặn có lực. Sau hai canh giờ, mực thay khô bút lạc, huyền cơ ông già tay niết huyền ấm chữ cổ như mặt trời chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lăng Tiên, vĩnh tiên tinh đại tần vương triều người. Thủ nhỏ bình thường, là phương thị luyện đan phường học nghề, vô pháp bước lên tu hành chi lộ. 14 tuổi nhập đạo, nhất minh kinh nhân, bộc lộ tài năng. Vân tiêu trong thành, lấy trúc cơ lực nghênh chiến kết đan ung dung rời đi, mở vạn cổ tiền lệ. Thiên kiêu trong cung càn quét bát phương kỳ tài, lực áp thiên hạ anh hào, ngạo thị tu tiên giới tuổi trẻ đệ nhất. Lấy thân là nói, bên trong biến hóa thiên địa, bằng tự thân lực bước lên bất diệt thể con đường. Huyền vũ tinh thượng tìm thần dược, biết nguyện rùa, sơ khuy thiên uyên bí mật. Phong vương trên đảo trấn áp vũ tộc mạnh nhất truyền nhân, đánh một trận phong vương. Sông bích lạc thánh địa, lấy người thường nan cập nhị lực, gánh vác chân hỏa đốt người nỗi khổ, âm phong đoán thể đau, bước lên bất hủ hồn chi lộ. Trộm liệt thiên quang, không sợ ba đại thánh tổ thẳng thắn cương nghị, dấu có chết bất khuất. Qua năm cửa, mở thiên môn kinh đồng hỗn độn thư viện. Trấn áp tiểu thần vương, đăng lâm đề cửu cảnh, đoạt được thánh tử vị. Phá giải phong thiên đại trận, nát bấy u trầm âm mưu, lấy sức một mình cứu yêu tinh trở thành từ cổ chí kim thứ nhất, để cho yêu tộc cam tâm lập bia truyền tụng nhân tộc. Bước lên không dứt pháp con đường, được, phải. Huyền Hoàng Tiên Vương ngộ pháp nơi, khai sáng từ cổ chí kim đệ nhất tiên thuật thiên địa diệt. Vào ngạo thiên tiên phủ, được, phải. Kinh thế đạo quả, đại đế khả kỳ. Chấn áp Thái Dương Vương, càn quét bảy thiên kiêu, đánh khắp cùng thời vô địch thủ. Căn cơ không sánh, vương giả trở về, lấy chấn áp một thời đại lực lượng, danh hiệu tôn đương thời. Lại sông Bích Lạc Thánh Địa, ngang ngược thông quan, tìm ra lời giải một giảng Thích Tâm Nghi. Giết Cố Gia lão tổ, diệt tam đại cao thủ tuyệt đỉnh, với vấn đỉnh chi thành dòm ngó ngôi báo đỉnh phong, đại đế tên, lại vô chất nghi. Xả thân hóa ma, nhịp thiên đánh giết bốn đại thánh tổ, ngăn cơn sóng dữ cứu thương sinh. Ngủ say 10 năm, nhịp thiên trở về, đánh vỡ cuối cùng một đạo gông xiềng, phi thăng đắc đạo. Chấn áp ngạo thiên tiên vương, nổ đệ nhất thiên kiếp, lấy tươi đẹp vạn cổ tư thái, nhịp thiên thành tiên, độc tôn hoàn vũ. Giết U Trầm, đồ thánh tổ, lấy ngang ngược vô địch tư thái, vinh đăng thánh vực tất sát bảng đơn đứng đầu. Một chữ chấn áp tiên thiên thể, nhất pháp chấn áp lên thương tử, tiên cảnh vô địch, vạn cổ không người có thể đưa ra bên cạnh. Trái phải, đăng lâm tiên vương cảnh có thể so với hai thiên tôn, vượt qua ngũ phương thiên đế, vạn giới tiên hiền. Tu thành hai đại nghịch thiên chi có thể vượt qua hai đại cái thế thiên tôn, một mình chấn áp bảy vị trí cường giả, một kiếm tàn sát hết thánh vực đại quân. Dòm ngó ngôi báo vạn cổ ngọn núi cao nhất, nhất niệm khai thiên, mười hơi thở sáng thế. Tên của hắn, Vĩnh Thùy Bất Hủ, hắn công tích không ai bằng. Cố, tôn xưng kỳ sáu sáng thế thiên đế. Chữ cổ huyền không, vạn linh ngẩng đầu, học xong lăng tiên bình sinh, chỉ có kính ngưỡng, không có nửa điểm nghi ngờ. Thái Dương trên, trong tinh hà, một tòa sừng sững tiên phủ trôi lơ lửng, lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển không diệt tiên ánh sáng. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, phong cảnh như tranh vẽ. Lấy thần mộc chế tạo hành lang thượng, ngạo thiên tiên vương đứng chắp tay, nhìn xưa nay tươi đẹp nhất tồn tại, nói. Ngươi coi là thật không làm thiên đình chi chủ thống ngự tứ hải bát hoang. Ta không phải là thiên đạo, đối quyền lực không có hứng thú, huống chi, ta cũng không cần quyền lực. Lăng tiên cười nhạt, giá trị liên thành thần dược hóa thành bột, rơi vào yêu hà thánh thủy hóa thành hồ. Du động kim đuôi long vĩ chen lẫn, một gốc hỗn độn thanh liên chập chờn tiên quang đỉnh chủ long ngư, hấp thu thần dược tinh hoa. Nó là bán tiên thuốc trải qua lăng tiên điểm hóa, đã có linh tính. Cũng vậy. Ngươi là vạn cổ đệ nhất nhân, thiên đạo đều tại chân ngươi xuống. Ngạo thiên tiên vương nở nụ cười, đánh giá phong cảnh như tranh vẽ tiên phủ, nói. Ngươi nơi này có thể so với thiên đình tốt hơn nhiều, ngay cả ta tiên phủ cũng không sánh nổi. Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Cung điện hắn có thể ở, nhà lá cũng có thể ở, sở dĩ xây một tòa như thế hoa lệ tiên phủ. Là bởi vì cung tỏa tâm hết sức yêu cầu. Nàng nguyên thoại là, lão nương khổ đợi ngươi nhiều năm như vậy, không cho ta xây một tòa cái thế vô song tiên phủ, đừng nghĩ cưới ta. Lăng tiên biết, cung tỏa tâm không phải là muốn nguy nga lộng lấy tiên phủ, mà là muốn thái độ của hắn. Cho nên, hắn lục soát la thiên xuống kỳ chân, xây một tòa vạn cổ vô song tiên phủ. Tiên cửa hàng vàng mà, thần thạch là đường. Dõi mắt vạn cổ đều không tìm ra một tòa có thể cùng kỳ sánh ngang tiên phủ. Chặt chặt, hiếm thế hiếm thấy kim đuôi long ngư, một giọt giá trị liên thành yêu hà thánh thủy, trên đời duy nhất hỗn độn thanh liên, ta xem cũng nóng mắt. Ngạo thiên tiên vương chặt chặt cười nói. Ngươi muốn, ta đưa ngươi. Ba ô vu năm lăng tiên cười nhạt, lấy hắn hôm nay có thể vì cái gì không chiếm được. Đối với hắn mà nói cả tòa tiên phủ cũng như một khối linh thạch, chớ nói chi là tiên phủ bên trong mấy thứ bảo vật. Đừng, ta nếu là muốn rồi cung cô nương vẫn không thể tìm ta liều mạng. Ngạo thiên tiên vương cười trêu vẹo. Không sao, nàng không đánh lại ngươi. Lăng tiên lắc đầu bật cười, hắn áp đảo thiên đạo chi thượng độc nhất hoàn vũ, không gì không thể. Cho nên, hắn để cho Lâm Thanh Y loại hồng nhan thành tiên đắc đạo, cũng để cho Hồng Trần Quân chủ đám người ngã lạc thần cảnh, dơ hà phi thăng. Nàng là đánh không lại ta, nhưng ta sợ ngươi. Ngạo Thiên Tiên Vương cười một tiếng, nói. Người nào không biết ngươi sợ vợ? Cung cô nương lên tiếng, ngươi vẫn không thể đem ta đánh gần chết. Sợ vợ? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ta đó là yêu, không hiểu không nên nói lung tung. Ha ha, không lộn xộn, nói chính sự. Ngạo Thiên Tiên Vương nở nụ cười, nói. Ngươi đã không muốn làm thiên đình chi chủ, vậy thì giao cho thiên đế tâm đi. Giao cho hắn đi, ta chỉ muốn cùng các nàng tư thủ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ôn uyển Lâm Thanh Y quyến rũ cung tỏa tâm, đơn thuần hạt tía tô, lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Thật là tiện sát người bên cạnh. Ngạo Thiên Tiên Vương cảm khái, nhìn về phía treo ở giữa không trung cửu tiên đồ, nói. Kia mấy cái lão gia hỏa, nhanh tỉnh đi. Sau nửa giờ, mấy vị sư tôn sẽ gặp tỉnh lại. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, trước, hắn không cách nào để cho bát tiên cơm sáng tỉnh lại, không hỏi tới đỉnh vạn cổ ngọn núi cao nhất sau, hắn đã là không gì không thể. Đem rất dài 1000 năm, rút ngắn thành 10 ngày, dễ như trở bàn tay. Biết được ngươi vượt qua thiên tôn trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi kiêu ngạo. Ngạo Thiên Tiên Vương cười một tiếng, Lăng Tiên thành tựu khoáng cổ tuyệt kim, cách nào làm sư tôn có thể không tự hào. Gặp cửu tiên đồ, là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất. Lăng Tiên cười nhạt, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ đợi bát tiên tỉnh lại. Thời gian tính tính trôi qua. Sau nửa giờ, cửu tiên đồ nở rộ thất thải, lưu truyền đạo vận. Sau khi bát tiên chậm rãi đi ra, phong thái chiếu nhân y hệt năm đó. Lăng Tiên đôi mắt ươn ướt, hắn tay áo hất một cái, hỗn độn thanh liên chập chờn, tám mảnh liên diệp tiếp dẫn không chết tiên khí, chu thiên ánh sao. Thanh liên làm xương, ánh sao là máu, ngưng tụ thành tám cổ nhục thân, tiên uy kinh hãi vạn khu vực, thần quang chiếu sáng thiên vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, sức mạnh vô thượng hạ xuống để cho bát tiên linh nhục hợp nhất. Tiên quang như mặt trời, đạo tắc hám cửu thiên, bát tiên trở lại đỉnh phong đều không ngoại lệ, cũng thả ra có thể so với tiên vương oai. Đệ tử, gặp qua sư tôn. Lăng Tiên cười bên trong mang lệ, hướng luyện thương không khom người xá một cái, rồi sau đó, hắn từng cách một nhìn về phía bảy tiên. Kêu thất âm sư tôn, khom người xá 7 lần. Bát tiên đôi mắt lơn ướt, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2867. Thấy an lòng. Hay, hay hài tử. Luyện thương không đôi mắt ướt áp. Cười bên trong mang lệ. Bảy tiên cũng là như thế. Một là bởi vì khởi tử hoàn sinh, hai là bởi vì trọng tố nhục thân, lại đăng tiên cảnh, ba là đợi trăm năm, rốt cuộc nghe được Lăng Tiên gọi mình sư tôn. Tâm tình vui sướng giật vô ngôn biểu, làm rung động nước mắt tràn mi mà ra, cho dù là bình loạn đại đế, cũng chảy xuống nước mắt. Trở lại đỉnh phong là chuyện tốt. Xa cách gặp lại cũng là chuyện tốt, song hỷ lâm môn, không nên khóc. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mừng rỡ không thôi. 300 năm trước, hắn liền quyết định, nên vì bát tiên trọng tố nhục thân, giờ phút này được như nguyện, dĩ nhiên là sinh lòng vui sướng. Đúng, không nên rơi lệ. Luyện thương không mũi đau xót, cố nén khóc lớn xung động, lau đi nước mắt. Tức mặt như tuyết loại chân tiên cũng lau đi nước mắt. Sư tôn, các ngươi ngủ say khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện, ta nói cho các ngươi nghe. Lăng Tiên cười nhạt, bớt đi chuyện nhỏ, đem đại sự nói liên tục. Nhịp thiên thành tiên, độc tôn hoàn vũ, khai thiên tích địa, vấn đỉnh chí cao. Lăng Tiên lời ít ý nhiều, bất quá rung động, lại không một chút nào so với tận mắt chứng kiến thiểu. Bát tiên nhìn Lăng Tiên lớn lên, so với bất luận kẻ nào đều biết, Lăng Tiên có bao nhiêu tươi đẹp, tiền đồ có bao nhiêu quang minh. Nhưng dù cho như thế, Bát Tiên cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên có thể trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, hơn nữa chỉ dùng 300 năm. Chọn chúng ngươi, là ta cuộc đời này quyết định chính xác. Luyện Thương không vui mừng nhìn Lăng Tiên kiêu ngạo tự hào, cùng có vinh yên. Tức Mặc Như Tuyết mấy người cũng vui vẻ yên tâm không dứt kiêu ngạo tự hào. Dĩ nhiên chính xác, các ngươi vị này đệ tử, nhưng là vạn cổ tươi đẹp nhất tồn tại, nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngạo Thiên Tiên Vương cảm khái thở dài, toát ra chút ăn vị ý. Hắn tỉnh lại lúc, Lăng Tiên đã thành dài là Thương Thiên Đại Thụ, sau đó không lâu càng là hơn xa cho hắn, dĩ nhiên là nói không thượng sư đồ. Cũng là đệ tử của ngươi. Luyện Thương không vuốt sâu mỉm cười, khó nén vẻ đắc ý. Có thể để cho Ngạo Thiên Tiên Vương ăn vị, có thể thu Lăng Tiên làm đồ đệ, đủ hắn khoe khoang cả đời. Ha ha, phần này vinh dự, ta đánh bạc cái mặt già này cũng phải. Ngạo Thiên Tiên Vương cởi mở cười to. Thấy vậy, Lăng Tiên mỉm cười, truyền âm cho Lâm Thanh Y loại hồng nhan. 30 hơi thở sau, Lâm Thanh Y đám người hạ xuống, hướng Bát Tiên làm lễ ra mắt. Các nàng trung quy nghe Lăng Tiên nhắc tới Luyện Thương không đám người, biết Bát Tiên tại hắn trong lòng địa vị cao bao nhiêu, vì vậy cũng khách khí, giống như đối đãi nhà mình trưởng bối. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, nhãn quang cũng cực tốt. Luyện Thương không cười trêu vẹo, chính sở vì người dày dạn kinh nghiệm, hắn sống mấy vạn năm, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Lâm Thanh Y đám người yêu say đắm đến Lăng Tiên. Cho nên, hắn hết sức hài lòng, bình loạn đại đế đám người cũng là như thế. Song hỉ lâm môn, nên uống cạn một chén lớn. Lăng Tiên cười nhạt, phất ốm tay áo một cái, linh quả rượu ngon hiện lên. Sau khi, hắn cùng với Cửu Tiên nâng cốc ngôn hoan tươi cười rạng rỡ, vui vẻ hòa thuận. Thời gian cực nhanh, đạn chỉ trăm năm. Tân thế giới bách gia tranh minh, vui sướng còn vinh. Vũ trụ sinh linh cùng thánh vực người sống chung hòa bình, nước giếng không phạm nước sông. Thiên đế tâm đăng Lâm Tiên Vương cảnh trở thành thiên đình chi chủ thống ngự tứ hải bát hoang quân Lâm Cửu Thiên Thập Địa. Hồng Trần quân chủ cũng đặt chân Tiên Vương cảnh chấp trưởng lục đạo luân hồi bàn chúa tể địa phủ, nhìn bằng nửa con mắt vạn giới. Hai người trở thành thứ hai gương mẫu để cho thế nhân kính ngưỡng, để cho thế nhân đuổi theo. Đệ nhất gương mẫu là Lăng Tiên, mỗi một viên tinh thần, mỗi một cái địa phương đều có hắn pho tượng. Mặc dù hắn đã có trăm năm chưa từng lộ diện, nhưng không người quên hắn, toàn bộ sinh linh cũng nhớ hắn sự tích huy hoàng, cũng đều tôn xưng hắn là sáng thế thiên đế. Tứ hải bát hoang cùng tôn Cửu Thiên Thập Địa cộng ngưỡng, Lăng Tiên không phải là thiên đình chi chủ, lại hơn hẳn thiên đình chi chủ, là thế gian duy nhất chúa tể. Cho dù là thiên hoang địa lão, thế nhân cũng sẽ không quên Lăng Tiên, hắn tên gọi, nhất định vĩnh thủy bất hủ. Trong trăm đóa hoa, một cách 3-4 tuổi hài đồng đuổi theo con bướm, nháy như ngọc thạch đen đại con mắt, phấn điêu ngọc thế thiên chân khả ái. Một cách như búp bê vậy nữ đồng, mặc yếm hồng, mồm miệng không rõ, mơ hồ có thể nghe, nàng kêu nam đồng ca ca. Lâm Thanh Y đứng ở nữ đồng sau lưng, mâu quang ôn nhu, khóe miệng cười trúng chím, tự ái nhìn hai cái hài đồng. Cung tỏa tâm, ngư tầm chân, phượng hoàng cửu ca đám người, cũng lấy tự ái ánh mắt nhìn hai cái hài đồng, mặt đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn giai nhân cùng một song nhi nữ, trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Hạnh phúc. Hắn cuộc đời này có bốn cái tâm nguyện. Một là vượt qua thiên tôn trở thành vạn cổ người mạnh nhất được. Phải. Đại tự tại, đại tiêu giao. Hai là để cho Bát Tiên trở lại đỉnh phong, vĩnh sinh bất tử. Ba là cùng yêu nhau người tư thủ cả đời, bạc đầu giai lão. Bốn là sống lưỡng cá hài tử, một nam một nữ, hưởng thiên luân chi nhạc. 3 năm trước đây, Lâm Thanh Y sinh ra một người đàn ông đứa bé, dẫn động rất nhiều đỉnh cấp dị tượng. Hơn nữa suốt qua 10 ngày mới chậm rãi tàn đi. Như vậy tình huống coi như chưa nói tới là tuyệt hậu, cũng gọi là chưa từng có. 2 năm trước, cung tỏa tâm sinh ra một cô gái, cũng dẫn động rất nhiều đỉnh cấp dị tượng, oanh động thiên hạ, thế nhân không khỏi rung động. Bất quá biết được là Lăng Tiên hài tử sau, Vạn Linh cũng bình thường trở lại. Lăng Tiên nhưng là thiên địa công chủ, xưa nay kinh diễm nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất, hài tử của hắn, dĩ nhiên là không được. Một song nhi nữ sau khi sinh thế gian toàn bộ thành đạo người đều tới, rối rít dâng lên hậu lễ, nhất là cửu tiên càng là không tiếc lấy bổn nguyên máu, là lưỡng cá hài tử tẩy kinh phạt tủy. Cho nên, lưỡng cá hài tử vừa sinh ra, liền có thể so với chí tôn tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn có một cái tâm nguyện chưa dứt, nếu có thể đạt thành cuộc đời này không tiếc vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nhìn xa cũ thế giới. Hắn hy vọng lạc tâm dài trở về, chỉ có như vậy, nhân sinh của hắn mới là viên mãn. Đáng tiếc đời trăm năm, lạc tâm dài cũng không có tỉnh lại. Hai giới cuộc chiến trăm năm trước liền kết thúc, nhưng người ta cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn bể nát thiên đạo mơ, thiên đạo cũng bể nát giấc mộng của hắn. Lạc tâm giải nếu là trở về, trận chiến này chính là hắn thắng, ngược lại, chính là thiên đạo thắng. Nhưng vào lúc này, cũ thế giới bỗng nhiên chấn động, khí tức quen thuộc truyền tới để cho Lăng Tiên lộ ra nụ cười. Chỉ vì đó là lạc tâm giải khí tức. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Cây số như 3 tấc trong nháy mắt đến vũ trụ. Sau khi hắn thấy được một người đàn bà. Tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, sặc sỡ quyến rũ, phong tình vạn trùng. Nàng treo ở bóng đêm vô tận bên trong cười một tiếng chiếu sáng hắc ám, ái mộ chúng sinh. Lăng Tiên cũng cười, thấy lạc tâm giải khuynh thành nụ cười. Hắn chắc chắn người trước mắt là lạc tâm giải, không phải là thiên đạo. Ý vị này, hắn cùng với thiên đạo cuộc chiến, lấy hắn toàn thắng chấm dứt, cũng ý nghĩa cuộc đời hắn viên mãn, lại không tiếc nuối. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trăm miệng một lời, bèn nhìn nhau cười. Lăng Tiên cùng lạc tâm giải xa xa nhìn nhau, thấy an lòng, thấy viên mãn,